Chương 827, Thiên Triều Mâu. Cầu khen thưởng không có cái gì không thể nào. Nhìn ta kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nạ Dụ Tổ không khỏi uống đạo. Công ảm, thủ vô song một trong công kích, nhất lực phá vạn pháp. Vô luận thứ có muôn vàn công kích, mọi loại thuật pháp, ta tử dốc hết sức phá đi. Nhất quyền tiếc động vạn Lý Sơn Hà điên đảo càn khôn đương nhiên, hiện tại Nạ Dụ Tổ thực lực vẫn chưa tới loại kia nhất quyền dùng chuyển vạn Lý Sơn Hà điên đảo càn khôn tình trạng, nhưng là, cũng là uy lực vô cùng trong nháy mắt. Nạ Dụ Tổ tu La Kim thân động, mặc dù một đôi tay đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả cự kiếm ngăn trở, nhưng là, không nên quên, Nạ Dụ Tổ tu La Kim thân, thế nhưng là tam đầu lục tí, đôi cánh tay ngăn lại ủ chỉ hạ mạ đạ giả cự kiếm, còn có bốn cánh tay đâu. Bốn tay nhất động, trong nháy mắt, nắm chắc thành quyền. Tu La Kim thân bốn đầu tay cánh tay bên trên, bắp thịt hở ra, mang theo to lớn lực lượng, kinh khủng lực phá hoại. Cái kia nằm chắc tứ chi quyền đầu, trong đó lực lượng, liền là ngay cả cái kia không khí đều là trong nháy mắt bị đè ép nghiền nát. Nhìn một cái kia hư không, liền lại như là bị bóp méo. Trong đó chi lực lượng chi cường đại, có thể nghĩ đối ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trong nháy mắt, Tu La Kim thân công kích, trong chớp mắt đánh ra nhất lực phá vạn pháp tại Tu La Kim thân xuất thủ trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ cũng là hét lớn đạo. Trong nháy mắt, Tu La Kim thân quyền đầu. Kim quang trong nháy mắt nổ tung, không có sai, liền là nổ tung, mà không phải bạo phát. Chói mắt kim quang, đem thiên không, đều là nhuộm thành một mảnh hoàng kim chi sắc, không một tiếng kêu sợ hãi. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng phát ra, hắn muốn né tránh, nhưng là, cự kiếm bị Nạ Dụ Tổ Tu La Kim thân nhẹ nhẹ kẹp lấy, để hắn căn bản là tránh không được, bây giờ muốn quăng kiếm cũng là đã không còn kịp rồi. Dãy rủa lấy muốn phản kháng, nhưng là... Đối mặt Nạ Dụ Tổ Tu La Kim thân dạng này kinh khủng công kích, phản kháng, căn bản cũng không có hiệu. Cho dù có năng lực phản kháng, cũng là muốn tụ lực thật lâu, hiện tại, nhưng không có có thời gian cho Uchiha Mạ Đạ Dạ tụ lực á phanh phanh phanh phanh trong trước mắt, Tu La Kim thân bốn quyền, đều không ngoại lệ, toàn bộ chúng Uchiha Mạ Đạ Dạ. To lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh bay ra ngoài. Trong tay ăn cự kiếm, cũng là rời khỏi tay. Bị Nạ Dụ Tổ Tu La Kim thân tiện tay vứt bỏ chính diện ăn Nạ Dụ Tổ Tu La Kim thân một kích, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, thế nhưng là rất nghiêm trọng. To lớn lực lượng, trực tiếp để Uchiha Mạ Đạ Dạ một miệng máu tươi phun ra, trên không trung vẩy ra một mảnh huyết vũ như là lưu tinh vẫn thạch, trong nháy mắt, cấp tốc bay ra, đánh xuống tại mấy ngàn mét bên ngoài đại địa chi thượng. Một tiếng oanh minh, đại địa chấn động, hạt bụi nhấc lên đầy trời. Lấy Nạ Dụ Tổ trong mắt, có thể nhìn thấy, tại mặt đất, một kích bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh xuống ra một vài 10 mét chi bao quát, 4-5 mét chi sâu hô to. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai mắt có chu tờ trắng dã, đổ vào cái kia trong hồ lớn. Hiển nhiên là nhận được không nhẹ thương thế. Hôn hôn đản phẫn nộ, cùng nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Cương đại trả cơ dạ, trong nháy mắt, mới Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân bạo phát ra. Thân ảnh chấn động, trong nháy mắt. Đại địa chi thượng, đạo đạo liệt văn xuất hiện, như là chi chú võng, tràn lan lên 100 mét, thân ảnh, trong nháy mắt, biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã thân thể tại trên bầu trời, cùng Nạ Dụ Tổ xa xa đối lập lấy. Bất quá, giờ này khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, bên khỏe miệng, một vòng máu tươi nhuộm đỏ. Trên thân lây dính không ít hạt bụi, không thể nghi ngờ lộn xộn không chịu nổi. Tóc dài tán loạn. Trong miệng. Thở hào hẹn. Vô cùng chật vật. Cũng liền biết chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ mình biết, nhận lấy Nạ Dụ Tổ chính diện một kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, nội tạng lệch vị trí, phá thoái. Nếu không có lấy sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, tăng thêm thập vĩ gì nụ gì kỳ cường đại sức khôi phục, bất tử kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại cường đại sinh mệnh lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm liền đã treo, coi như không treo, cũng là bất lực tái chiến. Mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng là, mặc dù có cái kia cường đại sức khôi phục, Uchiha Mạ Đạ Dạ thương thế, cũng không phải nhất thời bán hội nhưng lấy khôi phục. Hắn hiện tại, thế nhưng là thân thể thụ trọng thương bất quá, giờ này khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã là phẫn nộ dị thường, chỗ nào sẽ còn nơi sẽ mình vết thương trên người cái gì. Cho dù có, cũng là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cưỡng ép đè ép xuống. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia thật vất vả bình phục lại tâm cảnh, lại là lên gọn sóng. Có thể là vừa mới trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, lại hoặc là thực lực tăng lên quá nhanh. Hiện tại ủ trí hạ mạ đa dạ, tâm cảnh rất không ổn định, rất dễ dàng liền phát sinh biến hóa. Nếu là có một đoạn thời gian cho hắn, có lẽ sẽ không như vậy, nhưng là, hiện tại, ủ trí hạ mạ đa dạ tâm cảnh lặp đi lặp lại gợn sóng rất lớn. A tại ủ trí hạ mạ đa dạ sau lưng, cầu đạo ngọc trong nháy mắt xoay tròn, đi tới ủ trí hạ mạ đa dạ trước người. Từng khỏa, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hoanh kích mà đi. Âm dương chi thuật âm độn lôi phái trên trăm đạo hắc lôi trong nháy mắt hiện lên, tại cái kia cầu đạo ngọc về sau, cũng là hướng về nạ rủ tổ hành kích mà đi không có ích lợi gì. Những này công kích, căn bản là đối ta kim thân vô hiệu. Nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ giả công kích, trong nháy mắt, tu la kim thân đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Lục tí giơ lên, trong nháy mắt, đem cái kia đánh tới công kích, toàn bộ chặn lại xuống tới. Vô luận là cầu đạo ngọc vẫn là hắc lôi. Đánh vào tu la kim thân trên thân, ra từng tiếng kinh khủng oanh minh bên ngoài, căn bản là đối nạ rủ tổ tu la kim thân không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Ta đã nói rồi, ngươi công kích, căn bản là đối ta kim thân vô dụng, không cần tại làm vô tu la kim thân thối lui. Về tới nạ rủ tổ sau lưng, nhìn xem ủ trí hạ mạ đã ra, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, nói đạo, nạ rủ tổ trong nháy mắt tắt tiếng chỉ gặp, giờ này khắc này ủ trí hạ mạ đã ra. Trong tay, cái kia pháp trượng đã biến mất không thấy, thay vào đó, thì là một thanh to lớn thần kiếm. Có thượng 10 meter chi trượng NG, mấy chục centimet chi bao quát. Không, nói là thần kiếm, không bằng nói là súng, nhưng là, lấy nạ rủ tổ nhãn quang đến xem, đây không phải là súng, càng thêm giống con một đoạn chuỗi gen nhưng là, liền là tại cái này chuỗi gen bên trong, nạ rủ tổ có thể cảm giác được cái kia cường đại kinh khủng lực lượng. Phảng phất. Liền là ngay cả đại địa QNZ là có thể nhất thương xuyên thủng. Không có sai, liền là xuyên thủng đại địa vĩ lực thiên triểu mâu. Nhìn xem nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo.